mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155 bất ấn tình tiết biểu diễn. Vô lương biên kịch, vắng vẻ trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ai, Tiểu Lan tâm tình rất sai, không phải bình thường sai, vốn định một người ở đây yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Không nghĩ đến loại này thời gian còn có người tới quấy rầy của nàng yên tĩnh. Xin lỗi, quấy rầy ngươi, thế nhưng không nghĩ đến lại là nghe thấy một nàng trước đây khó thể thực hiện thanh âm. Nam nhân kia trương thanh nhã xuất trần mặt, ở dịu dàng quang huy hạ xuất hiện ở Tiểu Lan trước mắt. Nhìn nam nhân vậy mà này liền muốn nâng bộ ly khai. Nghĩ chính mình liền muốn không hiểu ra sao cả xuất giá. Trong lúc nhất thời Tiểu Lan trong lòng lửa giận tăng vọt. Đằng đằng, nam nhân quả nhiên dừng bước, trong mắt lóe phụ trách cảm xúc. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao Tiểu Lan thậm chí có loại nam nhân này là yêu ảo giác của mình. Ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Một câu nói liền thốt ra. Nói ra khỏi miệng Tiểu Lan lập tức cảm giác không đúng. Hình như chính mình không có như vậy quở trách hắn quyền lợi. Dù sao hắn cùng mình là không có quan hệ gì. Đúng vậy, người là A, ha ha, tự giễu cười cười, sau này hắn hội cách mình xa hơn đi. Nghĩ tới đây Tiểu Lan trong lòng lại càng không là tư vị. Xin lỗi, ta không nên, Tiểu Lan trong mắt xuất hiện một tia lệ quang. Phong Nhã có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Vì sao loại sự tình này muốn làm cho mình than thượng đâu? Bất, hẳn là nói xin lỗi chính là ta. Ta quấy rầy đến ngươi. Phong Nhã trong mắt xuất hiện mâu thuẫn cùng nghiêm trọng dãy rùa. Nhất định phải nói như vậy sao? Đây là đâu tên khốn kiếp định lời kịch. Trở lại nhất định làm tử hắn. Thật ti em. Lúc này luôn luôn rừng rưng Phong Nhã cũng rốt cuộc có chửi mẹ nó xúc động. Nhưng một màn này nhìn ở Tiểu Lan trong mắt cũng không phải là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng đối với mình có cảm giác, chỉ là ngại với vợ bạn, cho nên mới, nghĩ đến đây Tiểu Lan liền kích động. Ngươi có lời muốn nói với ta phải không? Tiểu Lan tha thiết nhìn đối phương. Phong Nhã vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Tựa hồ ở nổi lên cái gì? Lại tựa hồ ở dãy giụa cái gì? Cuối cùng ngay Tiểu Lan cho rằng Phong Nhã hội cùng nàng biểu lộ thời gian. Phong Nhã hít một hơi thật sâu. Cuối cùng phun ra, không có gì, xoay người muốn đi, nhưng Tiểu Lan lại là một bước xa liền bắt được cổ tay của đối phương. Phong Nhã trong lòng hòa thoáng cái đốt khởi đến. Hắn còn là quyết định đánh chết cũng sẽ không dựa theo kịch bản đến thượng như vậy một chút cái gì. Ta nghĩ cùng ngươi gặp gỡ. Hiện tại ta mới phát hiện mình là yêu thượng ngươi. Khụ khụ, đương nhiên này đó rõ ràng lời. Vốn có cũng không cần nói. Bất quá hình như có người muốn nhìn nói a. Thế là, hắc hắc, ngươi đừng đi được không? Ta biết ngươi nhất định có lời nói với ta phải không? Ta nghĩ nghe, Tiểu Lan mặt đằng một chút liền đỏ. Vẫn như cũ đưa lưng về phía Tiểu Lan Phong Nhã khóe miệng hung hăng co quắp khởi đến. Hình như chính mình còn cũng không nói gì đâu. Mấu chốt là đánh chết mình cũng nói không nên lời a. Liền ở bên cạnh hai người đô rất xoắn suýt thời gian. Cách đó không xa chạy đến xem trò vui u chờ người. Đó là một hưng phấn a. Đây là trong truyền thuyết biểu lộ a. Lão nương một đời chưa từng gặp qua a. Hứa Tĩnh vẻ mặt hướng tới. Ngươi nghĩ nghe ta liền nói cho ngươi nghe. Hà Dương ở một bên không quên xun xoe. Ngươi nói này hũ nút có thể hay không nói a? Hà Dương bị Hứa Tĩnh không nhìn thẳng. Không quá khả năng. Răng rắc một tiếng giòn vang. Cắn một miếng táo mơ hồ không rõ đạo. Đương nhiên sẽ không lạp. Phong Nhã tiểu tử này thầm mến chính là Vì á không chê loạn tình lình chen vào một câu. Phốc, khụ khụ khụ, bị sạc, răng rác, sớm đã nhìn ra, tiểu tử này chính là rối loạn a. Á Nam cũng cắn một miếng giòn da nhi táo. Vẻ mặt ta là vạn sự biết bộ dáng. Ta cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá không nghĩ đến Phong Nhã lần này vậy mà hội thực sự đáp ứng đến. Hạ Trúc như có điều suy nghĩ nhìn Chính xoắn xuýt không ngớt Phong Nhã. Thiết, này có cái gì ở vào thầm mến chung nam nhân, đều là ý nghĩ phát nhiệt, chỉ cần người thương nói cái gì, bọn họ tuyệt đối là vào nơi nước sôi lửa bỏng. Nguyên bản bị lờ đi Hà Dương một sửa phiền muộn, rất có cảm khái đạo. Ha ha, đó là đương nhiên, Hà Dương đại ca ngươi là người từng trải thôi. Úc Minh cũng nhịn cười không được. Ai, tiểu tử ngươi cũng tới. Ta cho rằng liền ngươi già nhất thực, không nghĩ đến là một phúc hắc. Xem nhẹ ngươi, Hà Dương cười vẻ mặt hồ ly tượng. Không có biện pháp a. Thật vất vả có như thế một có thể nhìn Phong Nhã đại ca trò hay cơ hội. Ta tại sao có thể lỡ đâu. Ngài nói là đi, Úc Minh không để ý nhún nhún vai. Chút nào không vì đối phương kia châm chọc lời nói mà thẹn quá hóa giận. Thật nhìn không ra công lực của tiểu tử này thâm hậu a. Hà Dương âm thầm tốn hơi thừa lời. Ha ha, Phong Nhã còn có như vậy một mặt thật làm cho ta mở rộng ra tầm mắt a. Bất quá ta càng bội phục cái kia viết bản thảo nhân. Lâm Hạo nhìn lúc này hận không thể đào cái địa động chui đi vào Phong Nhã. Cười phá lệ chân thực. Tạ tạ huynh đệ ngươi khen a. Khỉ ốm vẻ mặt đắc ý không biết từ nơi nào chui ra. Tiểu Hắc cũng theo ngây ngô cười. Tối làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là. Hai người này vậy mà không chỉ nhìn. Còn cầm cỡ nhỏ camera ở ghi lại. Nếu như Phong Nhã biết chắc hẳn sẽ rất nghĩ thổ huyết đi. Bất, hẳn là thổ huyết trước trước làm tử hai cái này. Bị Hắc Ưng nắm tay Tiểu Hiên thì lại là nghi hoặc nhìn Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt ca ca, tỉ tỉ bọn họ đang làm gì a? Là lại nhìn Phong Nhã ca ca biểu lộ sao? Ngân Nguyệt vẻ mặt dịu dàng nhìn Chính không hề hình tượng vẻ mặt cười gian buồn bã nói. Là ở thường thức kịch nói. Đây là ngươi khỉ ốm ca ca tự mình biên soạn. Do ngươi Phong Nhã ca ca tự mình trình diễn tình yêu kịch. Nga, Tiểu Hiên nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Liệt một cái liếc mắt. Trực tiếp tựa ở trên cây khô, Phong Hoa lại là cười gian cầm chính mình HD tích camera. Học khỉ ốm hai người đem một màn này ghi chép xuống. Chậc chậc, loại chuyện này, một đời cũng không thấy được hội lại nhìn lần trước đi. Mà nhượng chúng ta lại trở lại hiện trường, Phong Nhã cố nén đem cầm lấy cổ tay hắn nữ nhân văng ra xúc động. Hít sâu, cuối cùng rốt cuộc xoay người, chăm chú nhìn đối phương. Ngươi không nên cùng Hiểu Hiểu đính hôn. Kỳ thực hắn càng muốn nói là ngươi còn là biến mất đi. Nhưng những lời này, lại là nhượng Tiểu Lan trong nháy mắt kích động. Một phen liền ôm lấy Phong Nhã eo. Trong mắt hưng phấn ngay cả cách được thật xa bọn họ nhìn đó là một rõ ràng a. Ta liền biết, ngươi thích ta đúng không? Ngươi cũng thích ta kỳ thực ở lần đầu tiên thấy ngươi thời gian cũng đã thích ngươi. Thế nhưng ta không dám nói, ngươi là như vậy cao ngạo, giống như là thiên sơn thượng tuyết trắng như nhau. Ta, đối với Tiểu Lan đụng vào Phong Nhã gân xanh trên trán trong nháy mắt liền xông ra. Hít sâu, ta nhẫn, sau này nhất định phải làm cho kia mấy viết bản thảo hỗn đản coi được. Rõ ràng chính mình không nói gì thế nào ở đây đã thành đâu. Hơn nữa hiệu quả còn tốt như vậy. Trời ạ, nhưng là phải không muốn có thể không muốn ôm được như thế chặt đâu. Thật sự có rất muốn biển nàng một trận xúc động. Tiểu Lan là càng nói càng kích động, mà Phong Nhã trầm mặc lại là càng thêm làm cho nàng xác định nam nhân này trong lòng đồng dạng là có chính mình, mà xa xa chờ người lúc này đã là quỷ khóc sói gào thành một mảnh. Ta liền biết nữ nhân này thích Phong Nhã. Nhìn, này còn không nói gì đâu. Liền trực tiếp ôm thượng. Kìa, thua thiệt a. Phong Nhã hình như là xử nam đi. Nữ nhân này tiện nghi chiếm đại. Vì á vẻ mặt bị người chiếm tiện nghi nói mát. Mọi người trừ dâng tặng bạch nhãn còn có thể làm gì? Cô nén đem nhân văng ra xúc động Phong Nhã hít sâu toàn thân cứng ngắc. 10 phút sau, ngay Phong Nhã sắp lúc bộc phát. Tiểu Lan mình cảm giác tốt đẹp rốt cuộc buông ra đối phương. Đổi thành ngượng ngùng cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ngươi không muốn ta đính hôn đúng không? Kỳ thực ta cũng không muốn. Thế nhưng, hôn sự này là ca ca định ra. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói đến đây Tiểu Lan mắt đỏ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phong Nhã. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Phong Nhã rất muốn mắt trợn trắng. Hắn nào biết nên làm cái gì bây giờ a? Như thế chuyện phức tạp tại sao muốn tới hỏi hắn? Dựa theo tình tiết hình như chính mình nên cổ động nữ nhân này từ hôn. Hảo hảo thương một thương Hiểu Hiểu tâm. Không đúng là nhượng Hiểu Hiểu thấy rõ ràng của nàng chân diện mục. Do đó thanh tỉnh lại. Từ hôn, đơn giản sáng tỏ, tựa như hắn hành sự tác phong như nhau thẳng thắn. Ta, cho ta chút thời gian, được không? Ta sẽ thuyết phục ca ca. Tiểu Lan vẻ mặt khát cầu nhìn Phong Nhã kia trương tựa hồ mặt tê liệt mặt. Phong Nhã môi chặt mân, cuối cùng gật gật đầu không nói tiếng nào ly khai ở đây. Bất quá ở Tiểu Lan trong mắt liền là đối phương đáp ứng mà rời đi. Nhưng ở phía xa u chờ người trong mắt liền có chút chạy chối chết ý tứ. Đi, trò hay tan cuộc lạp. Hứa Tĩnh dẫn đầu thứ nhất ly khai. Mọi người cũng cười đùa rời đi. U như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm của mình. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngân Nguyệt nghiêng đầu có chút lo lắng nhìn u. Không có gì, ta làm như vậy có thể hay không quá phận một điểm a? Dù sao ta có thể nhìn ra được nữ nhân kia là thực sự thích Phong Nhã. Trong mắt U xuất hiện một đạo phức tạp quang mang. Ngân Nguyệt lại là khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực chúng ta cũng không làm cái gì. Nếu như nữ nhân này thực sự ăn với bổn phận của chúng ta lần này thăm dò liền căn bản sẽ không thành công. Nếu như nàng chỉ là muốn lợi dụng Hiểu Hiểu thiếu gia để tới gần U Minh lời. Như vậy làm như vậy cũng bất quá là làm cho nàng lộ nguyên hình mà thôi. Chưa nói tới cái gì quá phận, một nguyện đánh một nguyện ai mà thôi. Có đạo lý, U nguyên vốn cả chút không xác định cảm xúc lập tức chuyển tốt. Cười híp mắt nhìn Ngân Nguyệt kia trương tuyệt mỹ dung nhan đạo. Còn là của chúng ta tiểu Ngân Nguyệt thông minh à? Ha ha, hôm nay ngươi làm cái gì ăn ngon? Nói kéo Ngân Nguyệt tiểu tay liền hướng ngoài rừng đi đến. Trò hay tan cuộc cũng không cần thiết sống ở chỗ này. Ngân Nguyệt trên mặt hơi đỏ lên, thuận theo U bị kéo. Hôm nay Ngân Nguyệt học xong làm bánh trứng, còn có bánh pho mát. Tiểu thư, có thể nếm thử, Ngân Nguyệt ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Thực sự, kia còn chờ cái gì? Bánh trứng lạnh liền không ngon. Kéo Ngân Nguyệt rất nhanh trở về đi. Ta bánh trứng, ta yêu nhất, hắc hắc, một ngày hậu, khắc xăm rõ ràng tâm sự nặng nề Tiểu Lan đi trước Justin Thành làm chuẩn bị đi. Buổi tối trở lại trang viên, Tiểu Lan tinh thần rất sai, nhưng vẫn luôn tựa hồ có lời đối khắc lý nói. Cũng không biết nên thế nào mở miệng hào, từ nhỏ nhìn mình muội muội lớn lên khắc lý sao có thể nhìn không ra tâm sự của nàng. Chỉ là nhàn nhạt cho Tiểu Lan một câu nói, liền triệt để bỏ đi hủy hôn khả năng. Sự tình đã chắc chắn, ngươi không muốn nghĩ một chút có không? Muốn biết gia tộc cho ngươi tài trí hơn người đặc quyền. Kia đồng dạng ngươi cũng phải vì gia tộc trả giá tương ứng đại giới. Nếu không ngươi sẽ không có tồn tại tất yếu. Dù cho lần này không phải Hiểu Hiểu, nam nhân kia cũng không thể nào là Phong Nhã. Tiểu Lan nhắm lại mắt. Biết ý nghĩ của mình còn là ngây thơ điểm, muốn cùng này lãnh huyết gia hỏa nói cái gì thân tình. Đây quả thực là nằm mơ, một phần này sinh chung yêu say đắm có lẽ cứ như vậy chết non. Tiểu Lan cả người trong nháy mắt biến chút nào không có khí lực. Kéo mệt mỏi thân thể hướng phía gian phòng của mình đi đến. Còn có hai ngày sau chính mình muốn đánh thượng người khác nhãn. Mà Phong Nhã dự đoán sẽ không còn cùng mình có điều dây dưa đi. Cái kia luôn luôn lãnh đạm như băng nhân. Chính mình nên thế nào quên đâu. Tiểu Lan khóe mắt xuất hiện một tia vệt nước mắt. 3 ngày sau Justin Thành phi thường náo nhiệt. Trong thành các đại nhân vật cũng có đến phủ thành chủ. Cũng chính là Justin gia tộc đại bản doanh. Justin gia tộc trang viên bên trong biệt thự một mảnh răng đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt, tự giúp mình thức bữa tối khai ở tại biệt thự hậu hoa viên nội. Chiếm không lớn hậu hoa viên lý, các loại đoàn người không ngừng bắt chuyện, trên mặt Đô mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng thật là phát ra từ nội tâm tiểu ý có mấy người. Liền không được biết rồi, chúc mừng a, khách khí, ha ha, một cái đầu phát bán bạch lai lão già cười híp mắt nghênh đón đến từ khắp nơi thế lực. Tương đối với nhiệt tình của hắn, U Minh đại biểu Hà Dương chờ người lại là hứng thú thiếu thiếu. Nhưng có một cái ngoại lệ người, đó chính là lúc này Hiểu Hiểu, một thân màu đen tài thể tây trang, mang theo hạnh phúc tiểu ý, chính nhiệt tình tiếp đãi khắp nơi lai khách, nhìn Hiểu Hiểu cười vui vẻ như vậy, ta có chút không hạ thủ a. Hứa Tĩnh vẻ mặt khó xử, có lẽ chúng ta có thể trưởng khống toàn bộ Justin gia tộc. Nhượng nữ nhân kia một đời Đô không ly khai Hiểu Hiểu. Đây cũng không phải là việc khó gì. Á Nam như có điều suy nghĩ. Kia này cùng dưỡng sủng vật có cái gì khác nhau? Vì Á rất không thích cảm giác như thế. Nàng vẫn thích trực lai trực vãng. Ta khuyên các ngươi cũng đừng có ý nghĩ như vậy. Các ngươi bất là nam nhân. Không biết nam nhân quan tâm nhất là cái gì? Đặc biệt Hiểu Hiểu như vậy ngây thơ một lòng muốn tìm cái người mình yêu vượt qua cả đời nhân. Hà Dương nhìn mấy nữ nhân Việt xả Việt không biên, vội vàng mở miệng, Nga, vậy ngươi nói một chút nhìn hắn quan tâm nhất cái gì? Hứa Tịnh hiếu kỳ, nam nhân này a, chịu không nổi nhất chính là lừa gạt, ngươi có thể rất kém cỏi cũng có thể bất là cái gì hảo nữ hai. Nhưng này tất cả đều phải đặt ở bên ngoài đi lên. Cho hắn biết, này sẽ làm hắn cho rằng tất cả Đô ở chính mình trưởng khống chung. Tương phản một khi hắn phát giác chính mình trước đây cho rằng sự tình đều là biểu hiện giả dối. Chẳng qua là bị người đùa bỡn, mà mình tựa như là đồ ngốc như nhau tồn tại. Như vậy nam nhân này bình thường Đô hội bạo phát. Đặc biệt, có đôi khi khi chúng ta cho rằng làm như vậy là đúng hắn tốt nhất thời gian. Nhưng thường thường sự tình cũng không giống chúng ta nghĩ như vậy. Có lẽ này sẽ làm hắn cho rằng chúng ta đối với hắn cũng có cảnh giác. Hình như là đề phòng hắn như nhau. Ai, kỳ thực ta vẫn đang suy nghĩ. Chúng ta như vậy gạt Hiểu Hiểu ngã xuống đất đúng hay không? Hà Dương là dựa theo chính mình hiểu đến nói. Thực sự, bất quá suy nghĩ một chút cũng là... Nếu là có nhân đem ta đương đồ ngốc như nhau đối đãi, ta cũng sẽ chịu không nổi. Thế nhưng sự tình Đô làm được một nửa, lúc này dừng lại đến, chỉ sợ cũng không quá hiện thực đi. Hứa Tĩnh xoắn suýt, không cần có băn khoăn, làm đi, Hiểu Hiểu cần kinh nghiệm một số chuyện tình trường đại. Mọi người ở đây theo xoắn suýt thời gian, Trương Trọng bất biết đi lúc nào ra. Trọng bá, như vậy thực sự được không? Hiểu Hiểu hội bất sẽ chịu không nổi đả kích ta. Hứa Tĩnh bất an, bên cạnh Hà Dương nhẹ nhàng ôm nàng. Đứa nhỏ này chính là Thái Thuận. Trước đây vẫn có ta che chở, mà thế tiến đến hậu cũng may mắn vẫn theo đại gia. Không ăn cái gì khổ, cũng không tụ quá cái gì chắc chờ. Này đối với hắn mà nói chưa chắc là cái gì hỏng. Ít nhất nhượng hắn đối nhân có chút cảnh giác hảo. Trương Trọng lời triệt để bỏ đi mọi người lo lắng, mặc màu trắng lễ phục dạ hội, như công chúa Tiểu Lan, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, mắt từ từ nhìn mình chằm chằm trong tay một tinh xảo chỉ có ngón cái bàn đại tiểu thủy tinh bình nhỏ. Đáy mắt một tia dãy rùa, một tia dữ tợn thoáng qua, Tiểu Lan, xong chưa, canh giờ tới, nên tiến hành yến hội. Khắc Lý thanh âm ở bên ngoài phòng vang lên. Tiểu Lan trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối, cầm trong tay bình nhỏ rất nhanh chiều lồng ngực của mình vú biên cương xa xôi đi. Nga, đã tới rồi, ha ha, ở xấu hổ sao, ca ca thế nhưng rất chờ mong ngươi hôm nay bộ dáng đâu. Ta nghĩ Hiểu Hiểu như nhau cũng rất chờ mong, ngươi nói là đi, Hiểu Hiểu, a, ân, ngoài cửa truyền đến Hiểu Hiểu ngượng ngùng thanh âm. Lúc này trong hội trường phi thường náo nhiệt, chỉ cần là Justin bên trong thành có chút thân phận Đô tới. Ngay cả một ít cái khác thành thế lực cũng tới không ít. Nho nhỏ hậu viện có vẻ có chút chen chúc, đường kia không ai sẽ ở ý này đó. Vốn có tiệc rượu chính là cung nhân giao lưu địa phương. Cái khác đều là thứ nhì, ở mọi người chờ có chút bất nại lúc. Tôn kính các vị khách, hiện tại hoan nghênh chúng ta hôm nay hai vị nhân vật chính. Ở người chủ trì nhiệt tình cổ động hạ, một trận tiếng hoan hô như sấm động, trong lúc nhất thời bầu không khí bị đẩy thượng cao trào. Phía dưới liền mời chúng ta nhân vật chính nói một nói. Quen biết trải qua đi, ngoặc kép chấm chấm, ở hiểu hiểu ngượng ngùng giảng giải hạ, dưới đài khách đô lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Có thể thấy đô rất thích này như nhà bên nam hài chàng trai. Một giờ sau, người chủ trì rốt cuộc chịu phóng quá hai người. Phía dưới liền mời chúng ta đến làm cho này một đôi hạnh phúc nam nữ cộng đồng dơ một chén đi. Có chút không yên lòng Tiểu Lan nghe nói, ánh mắt lóe lóe, vươn hai tay ở hiểu hiểu nâng chén trước đem hai dơ chén lên. Ở người khác nhìn không thấy góc độ lý. Nhẹ nhàng dùng chính mình ngón cái ma sát một chút bên tay trái cốc có chân dài chén miệng sử. Ta giúp ngươi, Tiểu Lan mỉm cười nhìn có chút sai biệt hiểu hiểu. Hiểu hiểu không có suy nghĩ nhiều. Mỉm cười bưng chén rượu lên liền uống vào. Hai người ở mọi người tiếng hoan hô chung lui xuống đài cao. Hiểu hiểu có chút lo lắng nhìn sắc mặt không phải rất tốt Tiểu Lan. Tiểu Lan ngươi không sao chứ? Sắc mặt tìm đó sao khó coi như vậy? Không có gì, liền là hơi mệt chút, ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Một hồi thiết bánh ngọt thời gian gọi ta. Tiểu Lan mắt có chút né tránh. Hảo, có muốn hay không ta cùng ngươi? Hiểu hiểu có chút lo lắng. Không cần một mình ta là được rồi. Tiểu Lan mỉm cười cự tuyệt. Hết chương.